Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 609. Khuê mật, đến chiến. 2. Đào quân nghiên nguyện vọng là, vì bản thân chính danh, nhường sao chép không người nào sở che giấu. Nàng không trách Thẩm Lê đoạt của nàng nam thần. Quái là nàng không phải hẳn là mượn gió bẻ măng mang đi bản thân tâm huyết. Càng thêm không thể để cho bản thân vô duyên vô cớ trên lưng bêu danh. Như sớm biết rằng Thẩm Lê Phúc hắc lòng dạ ác độc, nàng nhất định phải cùng người như vậy kính nhi viễn chi. Quân Nghiên xuyên việt quá tiết điểm đã là chậm quá. Hiện tại càng đi sau, nhiệm vụ lại càng nan. Hiện tại nàng nam thần đã bị thưởng, tác phẩm cũng bị đoạt. Thẩm Mạn Thanh ý tứ là, làm cho hắn lợi dụng bản thân luật sư thân phận. Sau đó đập xinh đẹp quan tòa, Quân Nghiên trở về hai chữ. Ha ha, đầu tiên, luật sư chứng không phải là tốt như vậy khảo. Tiếp theo, quốc gia đối văn tự sao chép không có nước ngoài nghiêm cấm. Hơn nữa nàng không có vô cùng xác thực chứng cứ. Còn nữa, hiện tại Thẩm Lê đã phi Ngô Hạ Amon, đã là giới đại thần một quả. Không phải là tùy tùy tiện tiện có thể sẫy. Thừa dịp thế cục còn không có hoàn toàn chuyển biến xấu. Quân Nghiên làm chính là một chữ. Nhẫn, chỉ có nhịn, tài năng lâu dài kế hoạch, đến mức phát luật sư hàm sự tình, tự nhiên giao cho luật sư. Quân Nghiên có thể cam kết một vị cao cấp luật sư hiệp trợ bản thân tiến hành quản lý. Nàng tập quán tính mở ra Internet, manh manh đát ăn vặt hóa, son túy, đã bán đi bản quyền. Nói cách khác, hiện tại nàng đã là một gã Internet nổi danh tác gia. Quân Nghiên phải làm là theo Internet đổi nghề, trở thành thật thể tác gia. Làm Internet tác gia, tiền là kiếm được nhiều, cũng không có nổi tiếng, mà Thẩm Lê liền làm rất khá. Nàng chậm rãi xâm nhập, sau đó đổi nghề nói thật thể, có nhất định cơ sở sau. Chẳng sợ ngày sau tuôn ra đến sao chép, vẫn là sẽ có nhất bang đần độn phấn lực đĩnh nàng. Quân Nghiên không có đi quản nam thần bị Thẩm Lê phao tới tay bát quái tin tức, mà là gọi điện thoại cho bản thân biên tập viên. Quả đào giờ phút này ở cùng bản thân Tinh Bột Hồng tán gẫu. Đột nhiên tiếp đến Quân Nghiên điện thoại, rất là ngoài ý muốn. Hello, mỹ nữ, tìm ta có chuyện gì sao? Quân Nghiên nói, Quả đào tỷ, ta nghe nói chúng ta Internet công ty gần nhất tham gia một cái tri thức vấn đáp tiết mục. Hiện tại thiếu tác giả đi hiện trường, phải không? Người tin tức vẫn là rất linh thông sao? Đúng vậy, quả thật là có việc này động, người muốn tham gia. Quân Nghiên gật đầu, Quả đào tỷ giúp ta dự lưu một cái danh ngạch. Ta muốn tham gia, tốt, Quả đào sảng khoái đáp ứng rồi, nhất định sẽ cho ngươi lưu trữ. Đến lúc đó nhất định phải chuẩn bị sung túc tồn cảo. Còn có linh hoạt đầu óc, ngàn vạn lần cho ta mất mặt a. Yên tâm đi ngươi, có Quả đào cam đoan. Quân Nghiên nhẹ nhàng thở ra, nàng hiện tại tối khuyết thiếu chính là gia kính dẫn. Muốn nổi danh liền muốn nhường đại gia nhớ kỹ nàng khuôn mặt này. Quân Nghiên vì có thể tham gia tiết mục, đi 0058 số liệu khố soát đề, không thời gian mã tự, thường xuyên qua lại, nhưng là không rảnh đi chú ý Thẩm Lê bên kia đã xảy ra cái gì. Thẩm Lê đâu, gần nhất cùng nam thần Mục Vân Tường chàng chàng tiếp tiếp đâu. Cũng không rảnh đi trông coi chính mình khuê mật. Chỉ làm bản thân kia 200 ngũ khuê mật cái gì cũng đều không hiểu. Còn bị lừa chẳng biết gì đâu. Vì thế các ngoạn các, hỗ không quấy dày, thời gian dần dần tới gần, đi tham gia tiết mục thời điểm bị cho hay. Khách quý tịch nhiều thêm hai người, một cái là Thẩm Lê, một cái là Mục Vân Tường. Mục Vân Tường là làm mẫu tập đoàn cổ đông xuất hiện. Mà Thẩm Lê, tự nhiên là bằng vào sao chép thư xuất hiện. Người chủ trì long trọng giới thiệu vài vị dự thi tuyển thủ thời điểm. Đầu tiên đem ánh mắt đặt ở nam tuyển thủ thượng, Quân Nghiên nhận được, bên cạnh gầy yếu cao vóc người là ai đi kêu Vân Thiên. Họp hàng năm thời điểm, nàng nhìn đến hắn cầm cái tốt nhất người mới thưởng. Hết chương.